Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chỉ, điều, đạo, giáo, đi tới trong sơn cốc một tòa bàn đá nhỏ bên cạnh. Nữ oa khẽ mỉm cười, chỉ một bên băng đá nói, tùy tiện ngồi đi, Khát tự mình rót nước uống, tỉ tỉ đi cho ngươi hái chút ít trái cây đi. Nghe vậy, Diệp Huyền đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, nữ oa liền bưng một bàn linh quả trở lại, cầm trong tay linh quả để lên bàn đá. Nữ oa nhẹ nhàng cười một tiếng, rời đạo tổ lần sau giảng đạo cũng không thiếu thời gian. Mấy ngày nay ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại tỷ tỷ nơi này đi. Huynh trưởng không ở nơi này nhưng là chỉ có tỷ tỷ một người nha. Nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền một mặt bất đắc dĩ, chính mình đây coi như là bị đùa bỡn rồi sao. Uể oải cầm lên trên bàn một cái linh quả ăn một miếng. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, phải nữ oa tỷ tỷ, phàm là nữ oa tỷ tỷ có bất cứ phân phó nào, Thanh Huyền tử nhất định chết vạn lần không chối từ. Nghe vậy, nữ oa này mới hài lòng trên dưới quan sát Diệp Huyền liếc mắt. Này mới đúng mà, tỷ tỷ cũng sẽ không hại ngươi. Tỷ tỷ nói phải thật tốt dạy dỗ. Ừ, là thật tốt chỉ đạo ngươi một phen. Tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Toàn bằng nữ oa tỷ tỷ làm chủ. Cứ như vậy, Diệp Huyền tại nữ oa trong đạo trường ở lại. Bất quá, mặc dù lúc bắt đầu Diệp Huyền đáp ứng rất sung sướng, nhưng là khi nữ oa chân chính bắt đầu dạy dỗ, bắt đầu chỉ đạo Diệp Huyền lúc, hắn rất nhanh thì hối hận. Xác thực, nữ oa thường xuyên vì hắn giảng đạo. Đối với Diệp Huyền trong tu hành gặp được vấn đề cũng là tận tâm tận lực giảng giải lại nói có lẽ. Tam Thanh cũng không có nữ oa giảng giải như vậy kiên nhẫn tỉ mỉ. Thế nhưng, mỗi qua một trận, nữ oa nhưng là đều sẽ lấy rèn luyện Diệp Huyền năng lực thực chiến mượn cớ, muốn cùng Diệp Huyền luận bàn một phen. Hơn nữa, còn không chuẩn Diệp Huyền sử dụng pháp bảo. Lấy tên đẹp không thể dựa vào vật ngoại thân. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt chuẩn thánh trung kỳ nữ oa, cho dù nữ oa đã đem pháp lực áp chế đến cùng Diệp Huyền ngang hàng cảnh giới, thế nhưng mỗi một lần Diệp Huyền vẫn là hoa thức bị ngược, hai người đối với đạo lý giải hoàn toàn không phải một cái cấp độ lên. Mặc dù Diệp Huyền trước bởi vì vọng thư chuyện tâm cảnh rất nhiều đột phá, thế nhưng tối đa cũng chẳng qua chỉ là đại la hậu kỳ cảnh giới. So sánh với nữ oa vẫn là sai quá xa. Phải biết, tiên đạo tu hành, đại khái tồn tại mấy cái bình cảnh. Huyền tiên đỉnh phong đột phá đến kim tiên tính một cái. Kim tiên đỉnh phong đột phá thái ất tính một cái. Thái ất đỉnh phong đột phá đại la tính một cái. Đại la hậu kỳ đột phá tới đại la đỉnh phong tính một cái. Chuẩn thánh sau đó mỗi chém một xác cũng coi là một cái. Những thứ này bình cảnh mỗi đột phá một cái tu sĩ bản thân thì sẽ sinh ra chất biến hóa. Huyền tiên đột phá kim tiên yêu cầu đúc thành tiên thể, tiên đạo tu hành trước mấy cảnh giới thiên. Tiên, chân tiên cùng huyền tiên tu hành chỉ là pháp lực tu hành. Không tính là chân chính tiên. Chỉ có đạt tới kim tiên đúc nên tiên thể mới xem như chân chính tiên nhân, bởi vì chỉ có đúc nên tiên thể tuổi thọ mới có thể chân chính trên ý nghĩa không bị hạn chế. Ở trước đó may ra có lấy ngàn năm vạn năm tuổi thọ. Thế nhưng cuối cùng cũng có hai tay buông xuôi một ngày. Kim tiên đột phá thái ất cảnh thì cần muốn thăng bằng tự thân ngũ hành. Tu luyện trong lồng ngực ngũ khí. Đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Thái ất đột phá đại la thì cần muốn hiểu ra bản tâm. Biết mình đạo đến tột cùng là gì đó. Cũng tại hiểu ra bản tâm sau đó cảm ngộ phép tác, mở ra trên đỉnh tam hoa, đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Đại la kim tiên hậu kỳ muốn đột phá đại la kim tiên đỉnh phong thì cần muốn có thể dùng tâm cảnh viên mãn, không có sơ hở. Chỉ có tâm cảnh viên mãn vô khuyết mới có thể đạt tới tiên đạo cực hạn đại la kim tiên đỉnh phong. Chuẩn thánh cảnh giới đột phá thì cần muốn chém thi. Cho dù đều là chuẩn thánh, chém thi cùng không chém thi hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Trung quy ba thi hoàn toàn có thể coi là một cái đồng cấp bậc chiến lược. Chuẩn thánh ở giữa chiến đấu, người ta hai cái đánh ngươi một cái tại sao thua? Mà trừ những thứ này ra bình cảnh ở ngoài, cái khác cảnh giới đột phá trên căn bản chỉ cần tích lũy pháp lực, đánh bóng tâm cảnh, công phu đến liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Mà này một ít bình cảnh, muốn đột phá thì cần muốn một ít cơ hội hoặc là cơ duyên. Hiện nay Diệp Huyền cùng nữ oa ở giữa chính là cách suốt 5 cái cảnh giới nhỏ, 2 cái đại bình cảnh, chênh lệch có thể nói không phải bình thường đại. Cho nên, cho dù nữ oa áp chế pháp lực mình, thế nhưng nàng và Diệp Huyền chiến đấu vẫn là một điểm lo lắng cũng không có. Bất quá, mặc dù nói cùng nữ oa ở giữa chiến đấu chỉ là Diệp Huyền tại đơn phương bị giày xéo, thế nhưng Diệp Huyền nhưng cũng là được ích lợi không nhỏ. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là phản ứng đều có tăng lên cực lớn. Vì vậy, Diệp Huyền bị nữ oa treo lên đánh thời điểm, có thể nói là đau cũng vui vẻ lấy. Bất quá, đường tu hành, thời gian thường thường trôi qua rất nhanh. Cho dù là loại này đối với Diệp Huyền tới nói, một ngày bằng một năm, sinh hoạt, cũng là trong lúc vô tình đã vượt qua ngàn năm. Ngàn năm thời gian như nước mắt, lại đến Hồng Quân phải nói đạo thời gian. Bất Chu Sơn, nữ oa đạo tràng, lẳng lặng mà ngồi tại cạnh bàn đá. Nữ oa nhìn trước mặt hướng nàng từ giã thiếu niên, lười biếng duỗi người một cái, lười biếng nói, muốn đi, cung kính hướng nữ oa thi lễ một cái. Diệp Huyền đạo, Thanh Huyền tử đa tạ nữ oa tỷ tỷ trải qua mấy ngày nay đối với ta chiếu cố. Chỉ là nói tổ giảng đạo ngày đã dần dần tới gần, Thanh Huyền tử còn cần trở về núi bái kiến gia sư cùng hai vị sư bá. Hơi hơi ngáp một cái, nữ oa nhìn như vô tình nói, tại sao phải trở về đây? Giảng đạo lúc bắt đầu ngươi theo tỷ tỷ ta cùng đi không phải tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn là từ chối nói. Không phải là Thanh Huyền tử không muốn, chỉ là Thanh Huyền tử đã rời núi nhiều năm, về tình về lý đều nên. Nhưng mà, không đợi Diệp Huyền nói xong, nữ oa thì nhìn giống như sốt ruột khoát tay một cái. Đạo, được rồi, nói giống như ta không cho ngươi trở về tựa như, được rồi, đi thôi, về sau có rảnh rỗi nhớ kỹ thường tới đây Bất Chu Sơn nhìn một chút tỉ tỉ là tốt rồi. Nhất định, lần nữa hướng nữ oa thi lễ một cái, Diệp Huyền liền từ biệt nữ oa, rời đi, nhìn Diệp Huyền rời đi bóng lưng, nữ oa cầm lên trên bàn một cái linh quả hung hãn cắn một cái. Tam Thanh, Thông Thiên, trong giọng nói, hoàn toàn giống như là một cái yêu quý đồ vật bị người khác đoạt đi cô bé. Xem ra, nàng là đem bất mãn tất cả đều tính tới Tam Thanh trên đầu. Mà Diệp Huyền rời đi Bất Chu Sơn, trở về Côn Luân dọc theo đường đi. Nội tâm của hắn là thập phần quấn quýt. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được. Trước nữ oa đối với mình quan tâm là không có trộn lẫn một chút lượng nước. Chỉ là, lần đi, đạo tổ ba giảng, ngày sau đã định trước sẽ trở thành kia cao cao tại thượng thánh nhân ngươi. Còn có thể giống như ngày hôm nay đối đãi ta sao? Phải biết, thánh nhân vô tính, cho dù là thân như Tam Thanh, thành thánh sau đó cũng khó tránh khỏi sinh ra khoảng cách. Trung quy, không thành thánh, đều là run rế, nhẹ nhàng thở dài, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vô luận như thế nào, chính mình chỉ cần không thẹn với lòng liền có thể, chính mình đạo, không phải là như thế sao? Tà ý do tâm, không liên quan ngoại vật, nghĩ như vậy, tâm cảnh lưu chuyển ở giữa. Trước tại Bất Chu Sơn một mực khốn đốn tâm cảnh trong lúc vô tình tựa hồ cũng có giãn ra. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.